Tiếu Thường Nhạc, chương 3, góc truyện audio.com. Nét chữ trên đơn dược được viết cẩn thận tinh tế, hạ bút vững vàng, nhất là một số bức tranh phác họa được vừa đúng, không chút nào dây dưa. Chữ như người, người này, ra, Trần Thái Y đã đến. Vọng Nguyệt khẽ gõ cửa, theo sau là một gã nam tử. Trung niên thân hình không cao cùng tiến vào thư các, vi thần khấu kiến vương gia. Trần Thái Y vừa thấy ngồi ở sau thư án là Huệ Thân vương, nhanh chóng cúi đầu hành lễ. Thái y miễn lễ, La Khiêm cầm trên tay dược đơn đưa tới, Vọng Nguyệt lập tức lấy giao cho Trần Thái y, hắn mới mở miệng nói. Thái y, bổn vương muốn thỉnh, giáo công hiệu của đơn dược này, mời ngươi xem. Trần Thái y tiếp nhận dược đơn, xem từng vị thuốc trên đơn dược, nhìn một lần. Không đủ, lại lần nữa nhìn, mày thâm tỏa xem, cuối cùng là vẻ mặt không thể. Tưởng tượng, Trần Thái y ngẩng đầu trả lời. Bẩm vương gia, những dược liệu này đa số dùng. Giúp cho khí huyết lưu thông cùng sinh ra hiệu quả, dược liệu phổ biến, lấy. Được dễ dàng, chỉ là, này tổ hợp thật là quái dị, vi thần tự học y đến nay. Chưa từng thấy qua, phương diện này đa số dược liệu có tính tương khắc trộn. Lẫn sử dụng có độc tính, không cẩn thận một chút có thể nguy đến tánh mạng. Dược liệu này dùng lượng vừa ra tay rất nặng, mặc dù là vi thần cũng không dám. Kê đơn thuốc này, nhưng là thần đem dược tính các loại dược liệu cùng dùng. Với lượng cẩn thận ước định tính toán, hỗ trợ lẫn nhau có thể giải kỳ độc tính. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói như thế, đơn thuốc này có thể dùng, vị đại phu thần bí kia đương không phải. Kẻ đầu đường xó chợ rồi. Chẳng lẽ thân thể Tiểu Nhạc là thật sao? Thái y có người kê đơn dược này cho Thường Nhạc dùng. Ngươi cho rằng, là, Khiêm nheo lại mắt quyết định nói. Thường Nhạc, Trần Thái y khẽ giật mình, tên này đã thật lâu không hề được nhắc. Tới, nhất thời làm hắn sợ tới mức tim nhảy dựng lên. May mắn hắn còn cúi đầu, tường tận xem xét dược đơn, trong mắt lo sợ dừng lại tên thuốc trên dược đơn. Cái này, thần lâu không thấy Thường cô nương, không biết Thường cô nương. Ngọc thể như thế nào, thật sự, không dám nói bừa, trong lòng bàn tay toát ra, mồ hôi lạnh đầu lại không dám ngẩng lên. Hắn suy nghĩ một lúc mở miệng hỏi, xin, hỏi vương gia, đơn thuốc này có được từ vị đại phu nào? La Khiêm nhìn hắn cúi thấp đầu, hai tay khẽ run, hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, mới nói, bổn vương hôm nay tìm ngươi cũng là vì việc này. Thái y, ngươi còn có biện pháp nào từ đơn dược này tìm ra manh mối, tìm ra người không? Trần Thái y kinh ngạc tiến lên một bước hỏi, chẳng lẽ vương gia cũng không biết đơn dược này được kê từ vị đại phu nào? Đúng là như thế, Trần Thái y nghe vậy mày trao lại, vẻ mặt lung túng, lộ ra tâm trạng nặng nề ánh. Mắt rơi vào trên đơn dược trầm mặc hồi lâu sau mới nói. Vương gia, có thể làm, cho thần đem dược đơn này về. Cựu thần muốn mời các vị thái y cùng đại phu hiểu. Biết cùng nhau nghiên cứu, hoặc có thể có thu hoạch. Tốt, làm phiền thái y, Trần Thái y đem dược đơn cẩn thận cất kỹ, trong lòng trước sau đặt trọng sự. Việc này, nhìn như miệng khó trả lời, trần chờ một hồi lâu sau, cuối cùng không. Dám mở miệng mang theo dược đơn lui xuống. Vọng Nguyệt đưa Trần Thái y xuất phủ trở lại thư các. Cửa thư phòng chưa đóng, chủ tử vẫn đang ngồi ở sau thư án, hé ra vẻ mặt anh. Tuấn mà nghiêm nghị, giống như đang trầm tư. Cốc cốc, ra, tiểu nhân đã đưa Trần Thái y xuất phủ. Góc truyện audio.com. La Khiêm liếc mắt nhìn, thấy hắn cúi thấp đầu, một bộ dáng cung kính. Vọng, Nguyệt, ngươi đi theo bổn vương bên người đã bao lâu? Hồi ra mà nói tiểu nhân đi theo vương gia, đến nay 8 năm 10 tháng vừa. 11 ngày, hắn mỗi một ngày đều đếm lấy thời gian, vui vẻ chờ mong có một. Ngày được trở về, La Khiêm liếc một cái nhìn thấu hắn, lạnh lùng cười. Vọng Nguyệt ngươi đến, nay còn nhìn không ra sao, hoặc là bổn vương đem ngươi đổi tên, gọi ngươi là. Huyền Nguyệt a, Nguyệt như mặt trăng tròn khuyết, Vọng Nguyệt tức trăng tròn, lấy Vọng Nguyệt ý chỉ mọi chuyện đều tốt đẹp. Nếu như Huyền Nguyệt không thể thành viên, vương, ra ý là bảo hắn sớm hết hy vọng, không cần phải lại mỗi ngày đếm lấy thời. Gian, trong lòng còn có chờ mong, lòng của hắn một hồi đau đớn, cũng không. Dám làm trái, khom người phục tòng nói. Gia không thích tên Vọng Nguyệt này. Gia muốn tiểu nhân đổi tên, tiểu nhân từ nay kêu là Huyền Nguyệt vậy. Chính là thật khi đổi tên, hắn có thể hiểu rõ từ nay về sau hết hy vọng. Lại, nhìn không ra người quả thật chỉ hắn một người. Gia, thực không tiếc từ bỏ tên hắn. Thật nhẫn tâm, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Gia của hắn, chủ nhân của hắn kia khuôn mặt tuấn mỹ như thần một mảnh băng. Lãnh, đáy mắt thâm thúy sâu không lường được trầm mặc một hồi lâu, mới không. Kiên nhẫn vung tay lên, thôi, sửa đến sửa đi phiền toái, bổn vương cũng gọi quen rồi, ngươi từ nay về. Sau hãy cứ gọi là Vọng Nguyệt, Hắn nâng cằm lên, hí mắt nhìn một phía giá. Sái, tiểu nhân tuân mệnh, Vọng Nguyệt cúi đầu ôm tay, ánh mắt xúc động khóe. Miệng lại vung lên một chút tươi cười nhẹ nhàng, âm thầm thở dốc một hơi. Ra, có hay không cũng không cam lòng cho, không đành lòng. Hắn thực sợ ra cho là, thật sửa lại tên của hắn, chặt đứt cái kia liên lạc a, ra. Còn có chuyện gì, xin hỏi ra cho Trần Thái Y dược đơn, có hay không cùng Thường cô nương. Màn đêm buông xuống mất tích có quan hệ, La Khiêm nhìn hắn liếc lãnh đạm nói. Xem ra dược đơn đến từ một người đại phu, thần bí, người này màn đêm buông xuống bắt đi Tiểu Nhạc theo Tiểu Nhạc nói có. Thể là vì giúp Tiểu Nhạc trị liệu, hắn trầm ngâm một lát mới nói tiếp đi. Hắn nói Tiểu Nhạc có thể sống đến ngày nay là kỳ tích nếu không sớm cho kịp. Trị liệu, lo lắng có thể đoản mệnh. Vọng Nguyệt vừa nghe, lập tức hai mắt sung huyết tâm tình kích động cả giận. Nói, tại sao đồ lừa gạt vô sỉ, dám cả gan lừa gạt Thường cô nương. Như thế, cuồng đồ tội đáng chết vạn lần, ra, người này không thể tha thứ tiểu nhân, lập tức dẫn người đi đem người bắt được tới. Người này khẳng định Tiểu Nhạc khi còn bé dùng chân quý dược liệu dưỡng điểm. Này không sai, người nói hắn là đồ lừa gạt, hắn có ý đồ gì với Tiểu Nhạc nào? La Khiêm chăm chau mày xít sao? Hắn suy tư hồi lâu, vẫn nghĩ không ra, người nọ. Là địch hay là bạn, đối Tiểu Nhạc chẩn đoán bệnh, là thật hay giả? Hắn có lẽ, nên tìm Thái Y đi xem Tiểu Nhạc một chút nhưng... Vọng Nguyệt kinh ngạc không nghĩ tới từ trước đến nay chủ tử thông minh khôn. Khéo chủ tử lại có thể rơi vào mê tư, suy nghĩ say mê, ra Thường cô nương khi còn bé ở trong nội cung, ra vì Thường cô nương hết. Thể nhược tâm tư, trong cung không phải chuyện bí mật người này đích thị là... Không biết từ chỗ nào thông tin tới, Thường cô nương chỉ kém tại màu da gì, Thường, làn da yếu ớt cũng không đoản mệnh chi cùng. Góc chuyện audio.com, La Khiêm đối với hắn nhắc tới quá khứ, sắc mặt không vui, lạnh lùng liếc hắn. Một cái, đã thấy hắn y nguyên kích động tâm tư toàn bộ đặt ở trên người Thường. Nhạc, hắn ánh mắt rời đi chỗ khác cân nhắc hồi lâu mới nói. Quả thật như, thế, người này nếu có mưu đồ, giấu đầu lòi đuôi sớm muộn sẽ lộ ra tạm thời án. Bình bất động, không nên đả thảo kinh xà, ra, nhưng là an toàn Thường cô nương không thể khinh thường tiểu nhân. Phải cần tới ngươi sao? La Khiêm trừng mắt lạnh lùng kêu Vọng Nguyệt đầy, ngập nhiệt huyết, chỉ thấy Vọng Nguyệt sắc mặt ửng hồng tái đi tại chỗ quỳ xuống, cũng không dám. Nhiều lời nữa, La Khiêm đứng dậy đi ra thư phòng, đi theo ta, chấm, dạ, ra, hắn nhanh chóng đứng lên, đi theo chủ tử sau lưng, theo hắn xuất. Phủ, Phượng Minh Hiên độc nhất vô nhị chế tác, chỗ ở Thường gia độc lập với một mảnh vùng ở giữa cửa chính đóng một chỗ tứ. Phương sân trong, vào lúc giữa trưa cửa mở ra, Vọng Nguyệt đi theo phía sau chủ tử, bước vào đại. Môn Thường gia, hắn lại có vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, Thường cô nương phải vì, Thường Hoan đi đưa bữa trưa, chủ tử không đi đến cửa hiệu đồ cổ, lại đến Thường. Ra, làm chuyện gì? Hắn gặp ánh mắt chủ tử dừng lại tại một bên đình viện, nơi đó có một cây đài. Thụ trên cây buông xuống hai cái dây thừng thô to, dây thừng buộc lên một khối. Tấm ván gỗ, đó là Thường gia huynh đệ vì muội muội làm bàn đu dây. Trên dây thừng thô to tay cầm nơi đó, có Thường Hoan vì muội muội buộc lên đó. Một mảnh vải mềm mại chính là sợ dây thừng thô làm làn da yếu ớt của Thường. Nhạc cọ sát, ra vì cái gì bước chân đột nhiên chậm lại, xem cái bàn đu dây này. Chẳng lẽ là, nhớ tới bàn đu dây trong cung, tại chỗ ngồi tại bàn đu dây kia có hai ngồi tại chỗ đó, nhớ lại tồn tại. Cái hồi ức của ba người, hôm nay này bàn đu dây còn tại. Mặc dù tồn tại từ lâu, người và vật không còn, ra cho tới bây giờ đi đến phía trước nhìn, vì sao ra lại đột nhiên nhìn cái. Này bàn đu dây, ra tiểu nhân tiến vào, La Khiêm đột nhiên xoay đầu lại trừng mắt, hắn mặc dù vẻ mặt mê muội nhưng, cũng liền ngậm miệng không dám nhiều lời, chỉ thấy ra cước bộ nhẹ tới gần ốc viện, hắn yên lặng đuổi kịp lúc này mới nghe được trong phòng truyền đến tiếng nói. Chuyện, hai thanh âm nghe tới quen tai, một là thanh âm của Thường phu nhân. Một cái khác là kinh thành có tiếng, thường xuyên đến thăm muốn làm mai cho hai. Huynh đệ Thường gia bà mối diêm, nguyên lai ra không phải đang nhìn bàn đu dây, mà là nghe trộm người ta nói. Chuyện, như thế nào diêm bà mối này hôm nay lại đây làm mối rồi, lúc này là Thường. Hoan hay là Thường hỉ, bất quá Thường hỉ theo đức thân vương rời kinh đã lâu. Đến nay không hề có tin tức, như vậy, nên vì Thường Hoan làm mối. Huynh đệ Thường gia tin đồn đã sớm lan xa, Thường Nhạc chưa xuất giá trước hai. Huynh đệ sống chết không cưới thê, bà mối này thật là chưa từ bỏ ý định lúc. Này lại được cô nương nhà ai nhờ cậy đến, Vọng Nguyệt nhịn không được hiếu kỳ ngóng lỗ tai nghe, nhà Liễu Nam Thành nhân khẩu bình thường, hai huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cái muội muội này gọi Liễu Nam Nhi cùng Nhạc Nhi nhà các ngươi. Bằng tuổi, da trắng nõn, một đôi mắt to tựa như xuất thủy, vóc người đẹp được. Không có để nói, tính tình vừa ôn nhu, lại biết làm việc nhà, trong thành có. Nhiều nam nhân trẻ tuổi yêu mến nàng, tìm khắp ta làm mai. Cô nương ta chỉ yêu, góc chuyện audio.com, ái xem trong thường hoan các ngươi, ta nói thường hoan lúc này thật sự là nhạt. Được báo vật, quả nhiên là vì thường hoan tới làm mối. Vọng Nguyệt bụng miệng cười. Liễu Nam, nhì này mọi người đều xem nàng là báu vật, chỉ là thường hoan rõ ràng coi nàng như cây cỏ, nhìn cũng không đem liếc mắt tới, bà mối này lại vừa một chuyến. Tay không, hơn nữa thường sư phó tuổi đã cao, công phu khắc giấy tinh xảo của hắn nếu là thất truyền, đây chính là thiên đại tiếc nuối. Thường sư phó rất cần một cái truyền nhân, thường hoan, thường hỉ nhà các ngươi cũng không chịu kế thừa phụ. Nghiệp Nam Thành tuy nói là học khắc ấn, bất quá hắn đối khắc giấy cũng rất có hứng thú, chỉ cần thường sư phó chịu thu hắn làm đồ đệ, cái này Song Hỉ Lâm Môn liền biến thành Tam Hỉ Lâm Môn. Thường Hoan, Thường Hỉ không chịu kế thừa gia nghiệp, nhưng còn có Thường Nhạc. Thường cô nương từ nhỏ yêu thích tranh, khắc giấy công phu cũng tận được phụ thân chân truyền, cái này Liễu Nam Thành tính toán thông. Diêm bà mối này mở miệng cười nói thao thao bất tuyệt, nói chuyện ba hoa thiên hạ càng dẫn càng xa. Nàng đến tột cùng là đến giúp Thường Hoan làm mối, hay là vội tới thường sư phó tìm truyền nhân, nói là hai người đều có, nói thành hai người cũng bất quá chính là Song Hỉ, tại sao lại tới Tam Hỉ Long Môn. Vọng Nguyệt càng nghe càng mơ hồ, nhìn qua chủ tử, đã thấy hắn vẫn đang bất động thanh sắc, mặt không thay đổi tiếp tục lắng nghe, hắn đành phải ở một bên chờ, nghe cái bà mối này miệng nói không ngừng. Thường gia tẩu, ngươi yên tâm đi, Nam Thành người trẻ tuổi kia cùng Thường Hỉ huynh đệ yêu thương muội muội như nhau, huống chi Nam Thành nói hắn sẽ không ghét bỏ, chỉ cần thường gia các ngươi đồng ý lấy Liễu Nam Nhi đối xử chu toàn. Từ nay về sau Nhạc Nhi của các ngươi gả đi, hắn sẽ hảo hảo thương yêu Nhạc Nhi. Tẩu tử, chị, dâu, cái bà mối này nói bậy bạ cái gì? Nàng nguyên lai không chỉ là vì thường hoan, làm mối còn muốn vì thường cô nương làm mai. Vọng Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn vào mặt tường cùng cánh cửa sổ. Nội tâm ngũ vị tạp trần, lẫn lộn, cổ đột nhiên cứng ngắc. Hắn không dám quay đầu nhìn phản ứng của chủ tử, vừa sợ nhìn thấy khuôn mặt giận bừng bừng, càng sợ nhìn thấy hé ra vẻ mặt lãnh đạm trước mặt không biểu lộ ra. Nhưng cùng hắn không ngờ qua có một ngày như vậy, thường cô nương cũng sẽ xuất giá, hoặc là ra sớm đã không sao cả. Những năm gần đây này hắn càng lúc càng không hiểu tâm tư ra, hắn rốt cuộc đối với thường cô nương. Đang tại lúc hắn hết sức suy nghĩ đủ điều, hắn đột nhiên cảm giác được bên người một hồi lãnh, quay đầu mới phát hiện chủ tử đã đi ra. Hắn trừng mắt nhìn phòng trong nội viện truyền tới thanh âm trước sau ngừng. Không ngừng, lúc này nghe tới cực kỳ gay gắt chói tai, Diêm bà mối vẫn đang cực lực tại vì Liễu gia huynh muội làm mai, hắn rất muốn biết rõ phản ứng thường phu nhân, nhưng là chủ tử đi trước một bước. Vọng Nguyệt hổn hển, nhưng cũng không dám chần chờ, tranh thủ thời gian đuổi theo chủ tử, rời khỏi thường gia trạch viện, Phượng Minh Hiên độc nhất vô nhị chế tác. Bắt xì, Nhạc Nhi, ngươi chỗ không thoải mái, nhị ca ta chỉ đánh hắt xì, ta rất khỏe. Thường Hoan đã mang tới áo choàng, choàng tải trên vai của nàng, săn sóc vì nàng buộc lại dây lưng, thắt thành một cái nơ con bướm đẹp mắt. Nàng nhìn qua ca ca, cũng không dám nói cho hắn biết nàng đêm qua lại làm. Góc chuyện audio.com, mộng lại nghe đến cái thanh âm kia, nàng từ trong mộng tỉnh lại phát hiện, chính mình đứng ở ngoài phòng dưới đại thụ bên cạnh bàn đu dây, toàn thân lạnh như băng, trên mặt rơi đầy lệ. Nàng không biết chính mình vì sao mà khóc, đầu trống rỗng, đối với cảnh trong mơ không hề có ký ức, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ thân thiết. Thường Nhạc gục mắt xuống, tầm mắt rơi vào trên ngón tay thon dài của nhị ca. Nàng chậm rãi giữ chặt tay nhị ca. Nhạc Nhi, nhị ca, cha cùng nương đều hy vọng ngươi cùng đại ca tranh thủ thời gian lấy vợ sinh con, cho thường gia chúng ta có hương khói, ta cũng vậy, hy vọng trong nhà nhiều chị dâu theo giúp ta nói chuyện phiếm. Thường Hoan ngắm nhìn tay muội muội, dùng tay kia nhẹ nhàng cầm tay thanh hắc phát tử, xanh đen hơi tím, của nàng. Nhạc Nhi, nhân tâm khó dò, nếu như hiền thê như ngươi bình thường ôn nhu, nhị ca hạnh phúc. Nếu không may mắn đón vào sư tử Hà Đông, nhị ca cả đời do đó chôn vùi, ngươi há nhẫn tâm trung thân đại sự gấp không được. Thường Nhạc ngẩng đầu thiếu chút rơi lệ. Nhạc Nhi sắc mặt quái dị, da chất dị Thường, ngươi cùng đại ca đến nay không dám cưới vợ, là sợ thê mới dùng ánh mắt khác thường đối đãi Nhạc Nhi. Đại ca, nhị ca đều là nghĩ cho Nhạc Nhi, Nhạc Nhi. Hiểu được, Thường Hoan không lời nào để nói. Hắn và Thường Hỷ quả thật có lo nghĩ việc này, bọn họ lo lắng hơn vạn nhất cưới về thê tử tay chân vụng về, làm tổn thương Nhạc Nhi, cho nên hắn và Thường Hỷ sớm đã có cùng suy nghĩ, cùng với mỗi ngày trải qua lo lắng đề phòng, không bằng trước mắt giữ bình tĩnh thẳng đến. Khi bọn họ tìm được cho Nhạc Nhi một hôn sự tốt, lúc đó mới tính đến hạnh phúc của mình. Nhạc Nhi, Thường Hoan nâng mặt nàng lên, trong lòng tràn đầy thương yêu. Nhị ca, ngươi nên cẩn thận một chút, tiểu Nhạc gương mặt đó ra đã muốn đủ xấu rồi. Nhiều hơn nữa một đạo vết thương thì càng khó coi. Một cái âm thanh lạnh như băng chen vào, đánh gãy lời nói Thường Hoan. Hai huynh muội quay đầu lại, La Khiêm đi đến theo phía sau là Vọng Nguyệt. Ngươi tới làm cái gì? Thường Hoan vừa thấy hắn, lập tức đem Thường Nhạc che ở sau người, được bảo vệ ngay. Nhị ca, nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo Thường Hoan, rất sợ Thường Hoan lại cùng Lục gia xảy ra xung đột, nhanh chóng đứng ra thỉnh an. Lục gia, La Khiêm một phiến quạt kề trên mặt, liếc nhìn bộ dáng cúi đầu thấp của nàng. Lạnh lùng cười, nghiêng mục quét về phía Thường Hoan, chê cười nói. Học tập, một ít muội tử của nhà ngươi, bổn vương hung thần ác sát, há là ngươi tiểu nhân. Vật này đắc tột được rất tốt, Thường Nhạc lập tức vẻ mặt nóng lên, không dám nhìn hắn. Ngươi đừng tìm Nhạc Nhi phiền toái. Ca, Thường Hoan, không được vô lễ. Vọng Nguyệt vội giận dữ mắng hắn, La Khiêm lúc này ngược lại không có phản ứng, xoay người sang chỗ khác nhìn. Một chút đồ cổ bày phía trong cửa hiệu, đưa tay cầm lấy một viên đá mặc lục sắc. Ngắm nhìn, mở miệng hỏi, ta có thể có tin của ngũ hoàng tử, nghe lời ấy của hắn, chẳng qua là vì hỏi thăm hành tung của ngũ gia mà đến. Nhưng là Thường Hoan lại có chút hoài nghi, y giữ nguyên tay bảo hộ muội muội ở phía sau, tức giận đáp. Không có, Lục gia, Ngũ gia cùng gia huynh từ rời kinh thì chưa có liên lạc gì với chúng. Ta, Thường Nhạc lo lắng liếc mắt nhìn nhị ca, vội vàng thêm một câu. Xem ra Ngũ hoàng huynh ta đây thật cùng nhiều người thư từ bặt vô âm tín. La Khiêm quay đầu, không có nhìn về phía Thường Nhạc, ánh mắt ngược lại rơi vào gocchuyenaudio.com. Trên người Thường Hoan, hắn đột nhiên khóe miệng bứt lên, cười nói. Vừa rồi bổn vương đi thăm nhũ mẫu. Trong nhà ngươi bà mối lại tới, làm mai cho hai huynh muội các ngươi, đối phương cũng là một đôi huynh muội, nghe nói muội muội Liễu Nam Nhi vui tươi, đáng yêu, ôn nhu hiền thục, cùng ngươi từng có gặp mặt một lần, chung tình ngươi. Vì vậy huynh của nàng ta Liễu Nam Thành đưa ra điều kiện, chỉ cần ngươi chịu lấy muội muội của hắn, hắn không so đo bề ngoài của tiểu Nhạc, nguyện ý cùng nàng ta tiến tới. Thường Hoan trừng mắt nhìn hắn, nội tâm có phần kinh ngạc, đưa mắt nhìn Vọng Nguyệt. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vuốt cằm, chứng thật là chủ tử nhà hắn không nói dối. Hừ, Liễu Nam Thành này là người gì? Ta chưa thấy qua Liễu Nam Nhi gì đó. Liễu Nam Thành này có phần hơi tự cao tự đại, hắn muốn kết hôn cùng tiểu Nhạc còn phải coi lại thực lực của bản thân. Mình qua được cửa ai ta rồi mới tính. La Khiêm như có điều suy nghĩ, liếc nhìn hắn vẻ mặt tức giận, mặt quạt dán tải. Trên mặt nhẹ nhàng dương hai cái, một tiếng hừ nhẹ. Bổn vương khuyên ngươi chớ nói mạnh miệng, không thể nói trước chờ ngươi gặp. Quả Liễu Nam Nhi, giai nhân quả thật xinh đẹp, ôn nhu động lòng người, đến lúc đó không chừng ngươi mê đến thần hồn điên đảo, huống chi khó có được việc Liễu Nam Thành không so đo, chịu lấy tiểu Nhạc, ngươi không phải hẳn là phải cảm động đến rơi nước mắt sao? Thanh âm giống như tán gẫu việc nhà, lời nói lại tràn ngập chê cười. Vọng Nguyệt đứng ở một bên nhìn chủ tử, vẻ mặt kinh ngạc, lòng tràn đầy thương cảm, cầm thật chặt hai cánh tay. Thường Hoan bị chọc giận, thiếu chút nữa xông lên trước, Thường Nhạc ở sau. Người kéo áo hắn lại, hắn sợ Nhạc Nhi bị thương tay của mình, không dám xúc động, trừng mắt nhìn La Khiêm trợn mắt nghiến răng, thật lâu mới đưa tức giận áp xuống, quay đầu đi chỗ khác. La Khiêm nheo lại mắt, ánh mắt rơi xuống thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn sau lưng Thường Hoan, còn chưa mở miệng lại bị Vọng Nguyệt cắt ngang. Ra, thời gian ngài cùng Hoàng thượng hẹn nhau gần đến. La Khiêm khẽ giật mình, chau mày, lạnh lùng đưa mắt nhìn Vọng Nguyệt xoay người rời khỏi tiệm đồ cổ. Vọng Nguyệt khom người, thẳng đến khi chủ tử rời đi, hắn mới ngẩng đầu nhìn một cái thân ảnh đứng phía sau người Thường Hoan, yên lặng một khoảng, xoay người bước đi theo chủ tử. Hừ, Thường Hoan cơn giận còn lại khó tiêu. Thường Nhạc ngửa đầu nhìn qua hắn, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Nhị ca, vì cái gì ngươi cùng đại ca vừa thấy Lục gia đều phảng phất có thâm cừu đại hận? Thường Hoan khẽ giật mình, đưa lưng về phía muội muội, không dám quay đầu lại. Nhạc Nhi đã không hề nhớ La Khiêm thuở nhỏ kiêu căng ngạo mạn, khi còn bé ỷ là thân phận hoàng tử, đìa. Vị cường bá, năm đó Nhạc Nhi mới 4 tuổi bắt tiến cung, ngoại trừ mẫu thân. Không cho phép huynh đệ bọn họ đi nhìn Nhạc Nhi, mặc dù mẫu thân lần nữa cam đoan La Khiêm đối với Nhạc Nhi làm vậy là vì chăm sóc huynh đệ bọn họ cũng không tin, trải qua đã nhiều năm, điều huynh đệ bọn họ lo lắng đã trở thành sự thật. Năm đó Nhạc Nhi 12 tuổi bị đưa về, khi trở về đã quên mất cuộc sống trong cùng, mấy năm qua trí nhớ trống rỗng, chỉ nhớ rõ lúc nhỏ La Khiêm hay khi dễ nàng, làm cho nàng nhìn đến đã nghĩ bỏ chạy. Ai cũng không biết nàng trong cung bị bao nhiêu tra tấn, La Khiêm đến tột cùng như thế nào ngược đãi nàng, làm cho nàng trốn tránh quá khứ, lựa chọn quên hết mọi thứ. Góc chuyện audio.com. Vốn La Khiêm mang nàng đưa về, lại viện đủ lý do, nói nàng là tiến cung thăm Quế Thái Phi, kết quả trượt chân ngã xuống trong hồ băng. Quế Thái Phi áy náy, đem nàng lưu lại trong nội cung chăm sóc cho nên nàng tỉnh lại mới có thể ở trong cung, thậm chí làm cho cung nữ chăm sóc đến nàng khỏi hẳn, mới bằng lòng cho nàng về nhà. Huynh đệ bọn họ cho rằng La Khiêm thấy Nhạc Nhi mất trí nhớ, đối với nàng giấu giếm quá khứ, càng làm nàng bị đưa về tỏ ý hối hận. Ai biết, người này, ác tính không thay đổi, đã nghĩ đến dịp tiếp tục khi dễ Nhạc Nhi, không sao thâm cừu đại hận, chỉ là không quen nhìn hắn ngạo mạn ương ngạnh. Nhạc Nhi, ngươi cách xa hắn một chút, biết không? Thường Nhạc Yên lặng nhẹ gật đầu, nàng cũng nghĩ cách Lục Gia xa một chút, nhưng là chỉ cần hắn ở kinh thành, nàng liền thường xuyên sẽ đụng phải hắn. Nói trở lại, Liễu Nam Nhi danh tự nàng có nghe nói qua, cùng tuổi với nàng. Thiệt nhiều hàng xóm láng giềng cũng khoe vị cô nương này tướng mạo hảo, cá tính hảo, là một nữ tử ôn nhu ngọt ngào. Nàng liếc mắt ngắm nhìn ca ca một cái, trong mắt tâm tư nhiều, muốn đi xem vị Liễu cô nương này, biết đâu tài cán vì ca ca tìm được hạnh phúc. Nhị ca tiệm giấy đưa tới một nhóm hàng mới, ta đi trước xem một chút, ngươi từ từ ăn, như thế này ta lát nữa tới thu cặp lồng cơm. Xem giấy là thật giò, xét Liễu cô nương cũng là thực, đều ở cùng một cái phương hướng, chỉ là nhiều đi mấy con phố thôi. Tiệm giấy cách nơi này có một đoạn, ngươi xem hết liền trực tiếp về nhà, buổi tối ta đem trở về. Được, ta đây đi trước. Nhạc Nhi, giấy nặng ngươi cũng đừng chính mình mang, về nhà ta sẽ đi vòng qua một chuyến, ngươi nếu có mua, nói với lão bản một tiếng là được rồi. Hắn chỉ sợ muội muội da mịn thịt mềm mại bị thương. Dạ, cảm ơn nhị ca. Thường Hoan đi thẳng tới cửa, nhìn bóng lưng muội muội đã đi xa, khẳng định La Khiêm không có trốn ở một góc chặn đường muội muội, lúc này mới an tâm trở lại cửa. Hiểu, cách chương.